Chương 148, Diệp Thành Chủ rất nghịch ngợm. Giết lấy Tung Sơn phái đệ tử làm là ngẩng đầu lên, chung quanh võ lâm nhân sĩ nhóm 3 tầng trong, 3 tầng ngoài đem mặc bạch, Đông Phương Bạch đám người đoàn đoàn bao vây. Hiển nhiên dự định lấy số người ưu thế, đem những này ma giáo yêu tà bóp chết nơi này quần tình nước cuồn cuộn. Hàng trăm hàng ngàn người giống như sóng trào như vậy đánh tới, tình cảnh vẫn là tương đối rung động. Tiếng la giết lên, thế như trẻ tre. Tới ai nhìn trước mắt phun trào sóng người, mặc bạch thở phào. Chư vị, chuẩn bị mở quái. Mở quái ủ trí hạ mạ đạ giả hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này chọn lời rất không thích hợp à, thiếu niên. Những người này cũng không sẽ cho chúng ta cung cấp điểm kinh nghiệm. A, ít nhất có thể miễn cưỡng coi là đuổi nhàm chán thời gian công cụ đi. Ezgen nhàn nhạt mở miệng, thân hình tại chỗ biến mất. Làm hắn xuất hiện lần nữa, thân thể đã vị với đám người trung ương. Thuấn bộ tử thần trong thế giới, tử thần nhóm độc hữu di động với tốc độ cao thân pháp. Tại loại này cấp thấp võ hiệp vị diện, cơ hồ giống như là thuấn di. Mà mọi người tại đây vốn là sững sờ, chợt rối rít giơ cao vũ khí trong tay hướng bị giết đi. Đinh đinh đương đương, những kêu binh khí chưa gần sát Ezgen quanh thân, liền bị một đạo vô hình bức tường ngăn che. Linh áp phóng ra ngoài phốc phốc phốc mạnh mẽ vô cùng cảm giác bị áp bách từ Ezgen trên người dâng trào ma ra. Những này võ lâm nhân sĩ nhóm thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. Thân thể liền nổ lên thành một đoàn đoàn huyết vụ, tiêu tán ở thế gian. Cũng không phải đơn thuần giết chết Ezgen thủ đoạn càng giống như là lao đi. Linh áp tác dụng tại nhân loại thân thể trên người, thân thể và linh hồn năng lượng không thể chịu đựng nó trọng lượng, bị buộc chia 5 x 7. Làm như vậy càng giống như là đem những này võ lâm nhân sĩ tồn tại từ cái thế giới này xóa đi. Có một vấn đề. Những linh hồn này tàn khuyết ra hỏa, có thể tiến vào ngươi tử hà sao nhìn mình chung quanh bị thanh đất chống mang, Ezgen quay đầu qua hỏi. Trên lý thuyết đây là không ảnh hưởng. Mặc bạch thử dùng linh hồn năng lượng cảm ứng thoáng cái, chợt lắc đầu nói, bất quá, ngươi cái này dây người tốc độ quá nhanh, tiếp nhận năng lực theo không kịp. Có thể thử một chút sử dụng ngươi niệm lực. Ezgen ngữ khí bình thản cho ra đề nghị. Thử siêu năng lực nghiên cứu bên trong không khó phát hiện. Sở hữu ẩn chứa năng lượng vật thể, cũng có thể bị ngươi tinh thần internet tiếp xúc đụng. Niệm lực cùng tiếp nhận lẫn nhau kết hợp, khống chế lại hẳn cũng không phải rất khó đi. Ngưu nhóm A, Ezgen ngươi cái này suy nghĩ thật độc đáo A mặc bạch cả kinh. Loại này đem siêu năng lực cùng bản thân linh hồn tiếp nhận đặc tính kết hợp với nhau ý tưởng, hắn thật đúng là áp căn không có suy nghĩ qua. Lúc này liền triển khai thử. Cụ thể thao làm chính là sử dụng niệm lực đem những kia bị giết chết võ lâm nhân sĩ huyết dịch cùng linh hồn năng lượng gom. Lại đè ép lẫn nhau cùng ngưng kết. Tại chỗ có người kinh ngạc, hoảng sợ trong ánh mắt. Giữa không trung dần dần hội tụ thành một đoàn to lớn huyết cầu, không ngừng nhấp nô, lay động. Cuối cùng bị hòa tan, tiêu hóa. Yêu quái ai những người này, là ma quỷ chạy chạy mau a sụp đổ, chạy trốn những này võ lâm nhân sĩ cuối cùng là phàm thể nhục thai. Đối mặt trước mắt loại này hoàn toàn vượt quá lẽ thường tình hình, nào còn có nửa phần chiến đấu dục nghiệm. Nói cho cùng, vẫn là câu nói kia. Số người ưu thế đối với vi mặt giữa chênh lệch, đúng là có thể bù đắp. Nhưng nếu là chênh lệch này như trời và đất, khác nhau trời vực. Như vậy nhiều hơn nữa người, cũng đều chỉ là con chốt thí. Chứ ra tặng người đầu ngoài ra, không có một chút tác dụng nào. Hừ chỉ là như vậy liền bắt đầu sụp đổ sao hừ lạnh một tiếng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm chặt trong tay nhẫn đao, đánh vào đám người. So với Ezgen loại này không muốn tự mình động thủ, chỉ dùng linh áp liền đem địch nhân chấn vỡ vô lại động tác. Uchiha Mạ Đạ Dạ hiển nhiên muốn càng ngay thẳng một chút. Tại vị này nhẫn giới kiêu hùng xem ra, những địch nhân này nếu sử dụng là võ công. Vậy hắn cũng liền dùng thể thuật tới phân cao thấp tốt. À, mặc dù bàn về tinh diệu trình độ, nhẫn giới thể thuật hoàn toàn so ra kém hoa hạ võ công chắc tuyệt. Có thế thắng ở năng lượng hệ thống nghiền ép, chỉ bằng thân thể lực lượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền có thể giống mở vô song một dạng, ở trong đám người giết được 7 vào 7 ra. Phốc phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, bị đứt rời tay tàn cánh tay phân tán 4 phía bay lượn. Toàn bộ tình cảnh giống như tu la địa ngục. Các người rốt cuộc là người nào đem cách đó không xa một màn này cất vào đáy mắt, Sung Hư đạo trưởng ánh mắt tràn đầy rung động cùng khó tin. Ai có thể nghĩ tới? Nguyên vốn phải là chinh phạt ma giáo một trận thịnh hội, lại sẽ diễn biến thành như thế kết cục. mấy ngàn người giang hồ hảo thủ, lại bị lác đác mấy người giết được kêu cha gọi mẹ, tâm tính sụp đổ. Sự tình phát triển đến một bước này, võ lâm chính đạo đã coi như là toàn tuyến băng bàn. Trong vòng mấy chục năm, sợ là khó mà Đông Sơn tái khởi. Xuất kiếm đi. Tào Y Hàn ở đối diện, một bộ bạch y tung bay Diệp Cô Thành mặt đầy lạnh lùng, biểu tình không có chút ba động nào. Trên thực tế, trừ ra trước mắt vị này phái võ đương trưởng môn, thiếu lâm vương trượng ở ngoài. Chúng ta Diệp Thành chủ đã liên tiếp thiêu phiên Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, Hành Sơn Cực Lớn, Thái Sơn Ngọc Kỳ Tử cùng với Thanh Thành phái Dư Thương Hải. Bị hắn chỗ tìm tới đều là bản thế giới cao cấp chiến lực, không thiếu dùng kiếm hảo thủ. Nhưng ở Diệp Thành chủ phi tiên kiếm bên dưới, không có người nào là một trong số đó hợp địch. A-di-đà Phật. Lúc này, làm là Sung Hư đạo trưởng lão bạn gây. Phương chứng đại sư có chút không nhìn nổi. Thí chủ kiếm thuật chắc tuyệt, có thể nói thiên hạ vô song. Lão nạp mặt dày, dạy bảo. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên rõ ràng. Liên đối phương lộ ra kiếm pháp đó, khiến lão bạn gây một cái người trên thỏa thỏa chính là bị miểu sát sự tình. Đương nhiên, coi như hai người bọn họ cùng một chỗ chỉ sợ cũng không ngăn được mấy chiêu. Nhưng ít ra có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể, cùng một chỗ đi. Diệp Cô Thành đương nhiên sẽ không để ý đối thủ của hắn là một cái hoặc là hai cái. Dù là không dùng tới bản thân hỏa diễm hệ siêu năng lực, hắn cũng có thể thắng dễ dàng hai người trước mắt. Nếu như thế, vậy liền đắc tội phương chứng đại sư khẽ quát một tiếng, song trưởng đẩy về trước. Hắn quanh người lập tức bị sán sán kim quang chỗ mang theo, cuối cùng ngưng tụ thành từng cái cánh tay màu vàng óng. Dáng vẻ trang nghiêm đây chính là thiếu lâm tuyệt học, Như Lai Thiên Diệp bàn tay rõ ràng chỉ có song trưởng, lại có vô số loại huyền ảo biến hóa. Hai chia làm 4, 4 phần 8, 8 phần 16 tầng tầng lớp lớp trường phong, còn như sóng lớn hướng Diệp Cô Thành gào thét. Mà đồng thời, Sung Hư đạo trưởng cũng là đi phía trước chợt một cái chợt đâm. 3. Vang lên trong trẻo. Trong không khí nhất thời xuất hiện tất cả lớn nhỏ vô số màu trắng lóa vòng tròn, đưa đẩy lấy hướng Diệp Cô Thành công tới. Đây chính là võ đang tuyệt học Thái Cực Thần Kiếm không sai. Chót miệng khen ngợi một tiếng, Diệp Cô Thành biểu hiện trên mặt lại không có nửa điểm biến hóa. Tay phải nắm chuôi kiếm, rất là tùy ý về phía trước một cái chợt đâm. Bá. Kiếm mang đột nhiên lên. Phảng phất chân trời đám mây đều bị hấp dẫn đi vào, chuyển hóa thành liên miên không tuyệt kiếm thế. Cái này, đây là cái gì kiếm pháp, cái này không thể nào Sung Hư, Phương Chứng hai người đồng thời lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình. Trơ mắt nhìn hai người bọn họ võ công, kiếm chiêu, bị đối phương một kiếm này cường thế nghiên ép, ngưng tụ như thật kiếm cương từ hai người bọn họ trung ương xuyên thẳng mà qua. Sung Hư cánh tay trái cùng Phương Chứng cánh tay phải đồng thời báo ra một đạo máu tươi, thân thể bọn họ cũng theo đó nằm ngửa trên đất. Diệp Lao Ca. Nói thật đi, ngươi đây là cố ý đúng không? Thấy hai người trực lăng lăng té xuống đất, Mạc Bạch rút rút miệng. Dùng không khỏi giọng hỏi. Ngươi như vậy ra sao trước mắt cái này hai lão bạn gây, chô cụt tay huyết dịch vậy mà hội tụ vào một chỗ. Hình ảnh thật là liền cùng hổ cả nhẫn giả trong xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ chung kết chi chiến giống nhau như lúc, hai người lại có loại giống hàm tình mạch mạch. Cái này đặc biệt sao, liền có chút cay con mắt bằng hữu.